Hắc ám Tây Du hồi thứ 203, Thiên Tôn cảnh giới. Nhưng đến bây giờ, khi Tê Chiếu cùng với Linh Uy phát hiện, ở phía dưới tuần thiên giới còn có một đầu diệt thế cửu đầu xà cực lớn, và bọn họ đã có sự lựa chọn tốt hơn. Đó chính là thức tỉnh lại cửu đầu xà đang ngủ say tại địa tâm tuần thiên giới. Chỉ có điều, diệt thế cửu đầu xà thật sự là quá mức cường đại, còn to lớn hơn nhiều so với sự hiểu biết của Tê Chiếu. Nếu muốn thức tỉnh lại toàn bộ sẽ phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Cho nên Tê Chiếu vì muốn vẹn toàn, liền lợi dụng diệt thế lệnh triệu hóa ra một cái đầu rắn. Sau đó lại dùng linh hồn khống ngự chi thuật mà ngự linh giả giao cho hắn, tạm thời khống chế đầu rắn. Linh hồn khống ngự chi thuật có thể lý giải là pháp thuật để điều khiển linh hồn cùng thân thể. Trong quá trình điều khiển, mục tiêu bị điều khiển sẽ không cảm giác được bất cứ đau đớn gì. Thế nhưng, sau khi điều khiển chấm dứt, cơn đau tức thì sẽ lập tức nhân lên gấp bội. Lúc trước trong khi chiến đấu, mọi người cho rằng đầu rắn đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đặc biệt là Tô Ngộ Không, thoáng một cái, trực tiếp giết chết 8 cái đầu rắn nhỏ. Còn cái lớn nhất chính là đánh đến hôn mê. Thế nhưng ngay vừa rồi, Tê Chiếu trên người đột nhiên xuất hiện hư ảnh của diệt thế cửu đầu xà, trốn vào dưới mặt đất. Đây không phải cái gì khác, đúng là Tê Chiếu đã giải trừ điều khiển chi thuật đối với con rắn kia. Một khắc đồng hồ về sau, diệt thế cửu đầu xà liền đã triệt để thức tỉnh. Cũng chính là lúc tuần thiên giới sẽ bắt đầu bị hủy diệt. Diệt thế cửu đầu xà hiện thân, thế giới tất vong. Mà bây giờ thời cơ đã thành thục, còn có một khắc thời gian, Tê Chiếu muốn tại thời khắc này đánh bại Tôn Ngộ Không, sau đó cùng với Linh Uy mang theo thủ hạ thông qua con đường mà người linh giả đã chuẩn bị sẵn cho bọn hắn để rời khỏi nơi đây. Chỉ cần diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn xuất thế, coi như là 7 vị chấp pháp giả cùng nhau đến đây, vậy cũng không có khả năng để ngăn cản. Tuần thiên giới bị diệt, đây không phải nói 7 vị chấp pháp giả không phải là đối thủ của diệt thế cửu đầu xà, mà là khi diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn xuất hiện về sau, thì tuần thiên giới liền trực tiếp sẽ bị vũ trụ quy tắc tuyên án hủy diệt. Thế giới bị vũ trụ quy tắc tuyên án hủy diệt cũng là chuyện đã xong. Trước khi tuần thiên giới triệt để hủy diệt thì không có ai có thể giết chết diệt thế cửu đầu xà, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản thế giới này bị hủy. Sau khi tuần thiên giới tử vong, diệt thế cửu đầu xà cũng không còn được vũ trụ quy tắc bảo vệ. Khi đó 7 vị chấp pháp giả liên thủ có lẽ sẽ hạ được nó, nhưng như vậy cũng đã là quá muộn. Tuần thiên giới bị hủy, lực lượng hủy diệt của cửu đầu xà sẽ tiêu trừ tất cả mọi người ở trong đó, kể cả là Minh Thần Quân. Đã mất đi Minh Thần Quân cung cấp linh lực thì 7 vị chấp pháp giả kia rất nhanh cũng sẽ bị đá ra khỏi phường vũ trụ này, trừ phi bọn hắn nguyện ý giảm xuống thực lực của bản thân, hơn nữa buộc lòng phải giảm đến giới chủ đỉnh phong, bằng không thì bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Thế nhưng với thực lực như vậy, 7 vị giới chủ đỉnh phong thực lực, đừng nói là ngự linh giả, coi như là Vạn Yêu Quốc cũng hoàn toàn có thể nuốt trôi. Tuy rằng Vạn Yêu Quốc Bạch Triều Cự đã chết, thế nhưng còn có tứ phương linh thú cùng cả với Linh Uy trong đó. Chỉ cần 7 người kia đã chết thì Linh Uy cùng Tê Chiếu có thể trở thành thiên tôn mới. Kế hoạch này của Tê Chiếu không thể nói là không hung ác. Một khi thành công, vũ trụ này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng bất kể có nói thế nào, Tê Chiếu cùng với Linh Uy đều đã hoàn mỹ đạt thành mục đích của mình. Nhưng còn một điều khiến bọn hắn phải lo lắng, đó chính là thế lực thứ ba của phường vũ trụ này. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh, ngoại trừ Lục Đại Thần Quốc cùng 8 vị chấp pháp giả, vẫn còn có một thế lực khác đang âm thầm tồn tại. Thế nhưng cũng đã có rất nhiều dấu vết để lại. Nói thí dụ như năm đó, thân thể của Khai Tịnh Giả mất đi. Sự kiện ấy cùng ngự linh giả cũng là không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn hoàn toàn là không biết rõ tình hình. Thân thể của Khai Tịnh Giả tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền biến mất. Kẻ ra tay nhất định là kẻ có được thực lực cường đại vẫn đang ẩn nấp. Từ lần đó ra, ban đầu ở bàn cổ giới, Sa Ngộ Tĩnh đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở Hồng Hoang cổ giới. Hơn nữa còn cầm trong tay thủy bi. Thông Thiên giáo chủ lại là như thế nào có được hỏa bi? Trong chuyện này tuyệt đối có ẩn tình. Chỉ tiếc Thông Thiên đã chết, mà Sa Ngộ Tĩnh đối với bộ phận trí nhớ kia cũng đã hoàn toàn bị mất. Còn có, khi tại Lục Quốc chiến, một người thần bí đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn đã từng nói qua, chính mình có được thực lực không kém Tuần Thiên Giả. Mà thực lực của Tuần Thiên Giả là gì? Đó là thiên tôn cảnh giới. Hơn nữa, còn là một người mạnh nhất trong số chấp pháp giả. Người thần bí kia đã nói, thực lực của hắn cùng Tuần Thiên Giả là tương xứng. Chẳng phải là đã nói, hắn cũng có được thực lực thiên tôn. Còn có rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, tuyệt đối vẫn còn có một thế lực, vẫn âm thầm tồn tại và thao túng mọi chuyện phát triển theo chiều hướng khác. Đặc biệt là lúc trước, hành vi biểu hiện của Từ Tĩnh rất rõ ràng là bị một người có đại năng nhập vào. Bằng không thì bằng vào khả năng của Từ Tĩnh, ngay cả với giới chủ cấp bậc cũng không thể dễ dàng mà tiêu diệt được phần thân của Linh Uy. Thế nhưng là ai đã nhập vào Từ Tĩnh? Những thứ này đều không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cho nên, đối với cái thế lực thứ ba kia, đám người Tê Chiếu luôn là phải tương đối cảnh giác. Nhưng dù sao, hôm nay cũng đã lên dây, không phát không được. Tê Chiếu đã giải trừ điều khiển với Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Một khắc sau, Diệt Thế Cửu Đầu Xà sẽ triệt để thức tỉnh. Khi đó tất cả mọi chuyện cũng liền kết thúc. Nhìn Tô Ngộ Không, Tê Chiếu trong nội tâm cũng có chút mâu thuẫn. Đối với Tô Ngộ Không, Tê Chiếu trong nội tâm thật là xem hắn coi như huynh đệ chiến hữu. Đáng tiếc, hai người đã bất đồng, bất tương vi mưu. Tê Chiếu muốn đạt được tự do thật sự, cho nên hắn cần giết chết 8 vị chấp pháp giả. Mà giết chết 8 vị chấp pháp giả liền cần hủy diệt đi Tuần Thiên Giới. Bởi như vậy, mọi người cũng đều sẽ chết. Mà suy nghĩ của Tô Ngộ Không chỉ có một, đó chính là bảo hộ. Tô Ngộ Không còn có một khắc. Một khắc sau Tuần Thiên Giới liền xong đời. Đến lúc đó các người đều phải bồi táng cùng Tuần Thiên Giới. Nói thật, ta một mực coi người là huynh đệ. Tô Ngộ Không, ta nghĩ người có lẽ đã biết, ta sở dĩ muốn làm một chuyện rốt cục là vì cái gì. Chẳng lẽ người liền cam tâm bị đám người chấp pháp giả vĩnh viễn đặt ở đỉnh đầu sao? Chẳng lẽ người sẽ không muốn đạt được tự do? Tề Chiếu giờ phút này, thanh âm tất cả đều là kích động cùng oán giận. Hắn thật sự nghĩ ngãi mà không rõ, Tô Ngộ Không vì cái gì mà lại hành động như vậy? Người nói tự do ta rất hướng tới, thế nhưng ta không biết là trong chuyện này có sự khác biệt. Hôm nay người cảm thấy chấp pháp giả là một tòa núi lớn chặn đường của người. Vậy sau này, cũng sẽ có người cảm thấy ngươi là một ngọn núi lớn khác. Bọn hắn cũng sẽ nghĩ như ngươi hôm nay, sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế đẩy ngã ngọn núi lớn này. Cho nên, tất cả hành động của ngươi chẳng qua là lại tái diễn một hồi bi kịch mà thôi. Tề Chiếu tỉnh ngộ đi, cách làm của ngươi đã sai rồi. Ha ha, xem ra chúng ta thật là đã không thể nói chuyện, động thủ đi. Tô Ngộ Không, hôm nay ngươi hãy cho ta mở mang kiến thức. Cái gì gọi là điểm cuối của con đường chí tôn? Nói xong, Tê Chiếu chính là mở rộng bước chân, hướng về phía Tô Ngộ Không đi tới. Tô Ngộ Không cũng không có nói thêm gì nữa. Giờ khắc này, bất luận là lời nói nào, cũng đã không thể thay đổi ý chí của bọn họ. Hiện tại cũng chỉ có chiến đấu. Kéo lấy kim cô bổng, Tô Ngộ Không cũng chậm rãi, hướng về phía Tê Chiếu đi tới. Rất nhanh, hai người cũng đã là mặt đối mặt, nhìn vào ánh mắt của Tô Ngộ Không. Tê Chiếu bỗng nhiên đã có chút hoảng hốt, cũng chỉ rất nhanh liền biến mất, khóe miệng lại lộ ra có sự khinh thường. Tê Chiếu hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải trực tiếp nhằm vào bụng dưới Tô Ngộ Không đấm tới. Tô Ngộ Không cũng lập tức thân hình lùi về phía sau, đồng thời chân phải đã nâng lên, đạp ngược lên ngực đối phương. Tê Chiếu như thế nào lại để cho Tô Ngộ Không ra tay? Thân hình nhún xuống, dưới chân vừa trượt đã đến sau lưng Tô Ngộ Không. Kế tiếp, hai người chiến đấu, nếu có những người khác chứng kiến, vậy khẳng định sẽ trợn mắt há mồm. Cũng không phải bởi vì hai người khi đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn về sau biểu hiện ra sức chiến đấu có bao nhiêu khủng bố, cũng không phải nói hai người chiêu thức có bao nhiêu hòa lệ, mà là bởi vì hai người chiến đấu quá mức bình thường, giống như là võ giả trần gian đánh nhau, nhất quyền nhất cước, lóe lên một tránh, hoàn toàn là không có bất kỳ chiêu thức hòa lệ gì. Hơn nữa, hai người biểu hiện ra ngoài tốc độ cũng không phải nhanh đến cực hạn. Đó cũng không phải nói hai người thực lực thoái hóa, mà là bởi vì khi bọn hắn thực lực đạt đến cảnh giới này về sau, đã có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế bản thân. Mỗi một chút sức mạnh hoàn toàn có thể làm được đến trình độ phản pháp quy chân. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng ngự, tất cả đều dựa vào nhục thể của mình. Thế nhưng công kích như vậy cũng không thể để cho bọn họ phân ra thắng bại. Suốt một khắc đồng hồ thời gian, Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu chiến đấu, tuy nhìn qua rất bình thường, nhưng chỗ hung hiểm trong đó chỉ có những kẻ đã đột phá giới chủ đỉnh phong, đạt đến thiên tôn cảnh giới mới có thể hiểu rõ được. Phản pháp quy chân, nhất quyền nhất cước, nhìn như cực kỳ bình thường kia, đều ẩn chứa vũ trụ chi lý. Tuy rằng, Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu tại thời khắc này, căn bản cũng không thể phân ra thắng bại. Thế nhưng, nếu như đối thủ của bọn họ đổi lại là những cường giả cấp bậc giới chủ, trừ phi là 6 vị giới chủ có được chấn giới thiên bi, bằng không thì những người khác tuyệt đối đã sớm bị thua. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu đã ở cách xa đối phương đến cả 100 mét, đồng thời dừng lại động tác. Trên người của bọn họ, y phục, áo giáp đều đã tương đối tổn hại. Tôn Ngộ Không má trái có chút hở ra, đó là bị Tề Chiếu một quyền đánh trúng. Mà Tề Chiếu ngay chỗ chán thì đã xuất hiện một vệt máu nhỏ, đó là bị móng vuốt sắc bén cho một chảo. Thế lực ngang nhau, hoàn toàn là thế lực ngang nhau. Tình huống như vậy, ngay cả là hai người bọn hắn cũng không có dự đoán được. Tề Chiếu, từ hơn 10 vạn năm trước kia cũng đã là cảnh giới thiên tôn. Chỉ có điều, vì tránh né vũ trụ chấp pháp giả trừng phạt, cho nên mới bất đắc dĩ đem linh hồn cùng linh lực của mình, tất cả đều một phần thành hai, cũng chính là tà quân cùng ma quân sau này. Thế nhưng đã trải qua thời gian hơn 10 vạn năm cùng lắng đọng về sau, bất luận là tà quân hay ma quân, thực lực so với lúc ban đầu đều đã tăng lên. Cho nên khi tà quân cùng ma quân lần nữa dung hợp lại là một, thực lực của Tề Chiếu so với cảnh giới thiên tôn trước đó đã cường đại hơn nhiều. Thậm chí hiện tại Tề Chiếu đã có lòng tin mình có thể chính diện chống lại ngự linh giả mà không rơi vào hạ phong. Nếu phát huy thật tốt, cho dù đánh bại ngự linh giả, vậy cũng không phải là chuyện không thể nào. Thế nhưng hắn đã dùng một khắc thời gian, vậy mà không thể hạ được Tôn Ngộ Không, lại còn cùng với đối phương đánh thành ngang tay. Điều này làm cho Tề Chiếu bất luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Một kẻ đến từ tiểu thế giới, dưới cơ duyên xào hợp đã chiếm được hoang thổ bi, hơn nữa về sau càng là đã có một loạt kỳ ngộ, lại để cho lực chiến đấu của hắn một đường phi thăng. Lúc trước Tôn Ngộ Không cũng đã có được thực lực ngạnh kháng cùng với cấp bậc giới chủ. Có thể nói Tôn Ngộ Không đã là kẻ mạnh nhất của tiểu thế giới, mà ngay cả lúc trước là Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng không phải đối thủ bây giờ của Tôn Ngộ Không. Nhưng cho dù Tôn Ngộ Không có trải qua nhiều kỳ ngộ hơn nữa, thế nhưng hắn dù sao cũng chẳng qua là một người thuộc về tiểu thế giới. Mà Tề Chiếu thì sao? Hắn đã từng là cửu đại thần quốc đệ nhất nhân, càng là trí tuệ siêu quần, đã từng bày ra những kế hoạch kinh thiên động địa. Chính là như vậy, thân phận địa vị chênh lệch cách xa không thể nói hết. Khi Tề Chiếu hầu như đã là bạo phát toàn bộ thực lực về sau, lại cùng với Tôn Ngộ Không đánh thành ngang tay. Vậy thì Tề Chiếu đã lưu thủ sao? Hoàn toàn chính xác là có. Mặc dù là đã cùng tà quân dung hợp về sau, khôi phục được trạng thái cường thịnh nhất, nhưng Tề Chiếu cũng không có bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Tuy là vậy cũng không sai biệt lắm, đã thể hiện ra đến 7 thành lực lượng. Nếu như Tề Chiếu nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể vận dụng đến một chiều cường đại nhất của mình. Có thể vấn đề chính là Tề Chiếu muốn thông qua lần giao thủ này thăm dò sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không. Tuy rằng Tôn Ngộ Không giờ phút này cảnh giới vẫn như cũ là chí tôn đỉnh phong, nhưng thực tế sức chiến đấu đã tuyệt đối đạt đến cấp độ thiên tôn, hơn nữa còn là cùng một đẳng cấp với Tề Chiếu. Bằng không thì nếu Tôn Ngộ Không mới chỉ là vừa đột phá đến cảnh giới thiên tôn, thì Tề Chiếu tuy cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương, nhưng hoàn toàn có thể chiếm cứ được thượng phong. Đương nhiên, tuy rằng sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không là cùng Tề Chiếu hoàn toàn ngang cấp độ, nhưng đừng quên, cảnh giới của hắn vẫn như cũ dừng lại ở chí tôn đỉnh phong. Một kẻ chí tôn cảnh giới lại có được sức chiến đấu của cấp bậc thiên tôn, trong chuyện này chênh lệch không cần phải nói cũng biết. Thời gian ngắn bộc phát, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không sợ Tề Chiếu, nhưng nếu phải chiến đấu một thời gian dài thì thắng lợi cuối cùng tuyệt đối là thuộc về Tề Chiếu. Trừ phi là Tôn Ngộ Không có thể trong nháy mắt bộc phát ra một chiều số cường đại, có thể giết chết Tề Chiếu ngay lập tức. Tôn Ngộ Không lại có một chiều số như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Tôn Ngộ Không hoàn toàn chính xác có được chiều thức ấy, nhưng lại là không chỉ một cái. Khi Tôn Ngộ Không bởi vì phẫn nộ mà dẫn bạo cực hạn sức mạnh, ngũ hành cân đối trong cơ thể, sức chiến đấu của hắn xác thực đã đạt đến thiên tôn cảnh giới. Trước đó còn không thể rõ ràng, nhưng tại thời điểm này mới được sáng tỏ thông suốt. Trong đó rõ ràng nhất đúng là có nguồn gốc từ bàn cổ. Hỗn độn ngũ quyết có trong ngũ thải thần thạch. Từ khi Tôn Ngộ Không lĩnh hộ hỗn độn ngũ quyết về sau, hơn nữa còn bắt đầu vận dụng cho thực chiến. Hỗn độn ngũ quyết có tất cả 5 quyết. Tôn Ngộ Không cũng đã có thể thuận lợi mà vận dụng thức thứ nhất, khai thiên nhất kích. Thức thứ hai, âm dương sơ phân. Đệ tam thức sinh mệnh tẩy lễ. Thức thứ tư, hỗn độn cự nhân biến. Mà hỗn độn ngũ quyết tổng cộng có được 5 thức. Thế nhưng đối với thức thứ 5, Tôn Ngộ Không căn bản không có một chút xíu cảm ngộ cùng lý giải nào. Cho nên cũng liền không thể nào sử dụng. Cho tới nay, ngoại trừ biết rõ được tên gọi của thức thứ 5 thì cũng hoàn toàn mờ mịt. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không mặc dù không có thử qua, nhưng hắn lại biết rõ hỗn độn ngũ quyết thức thứ 5 thiên địa là ta. Hắn rốt cuộc có thể sử dụng. Hơn nữa sức chiến đấu của hắn đạt đến cảnh giới thiên tôn về sau, sáng thế thần quốc tuyệt kỹ phong thiên ấn tầng thứ 4, dùng thần niệm khóa vạn vật, hắn cũng đã hiểu rõ thêm rất nhiều điều. Mà một điều khiến cho hắn phải giật mình cũng không phải là hai thứ này, mà là Tôn Ngộ Không chợt phát hiện hỗn độn ngũ quyết cùng phong thiên ấn vậy mà có cùng nguồn gốc. Nói như vậy có lẽ không có gì, nhưng nghĩ theo chiều hướng khác, chính là phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết là có thể liên hệ. Đây là hai đại thần kỹ của sáng thế thần quốc, căn bản chính là một cái chiêu số mà phân hóa ra. Khi Tôn Ngộ Không thực lực đạt đến thiên tôn về sau, hắn đã có được năng lực đem hai đại thần kỹ này hợp lại là một. Điều đó cũng làm cho những nghi hoặc của hắn được giải khai. Bất luận là năm đó cửu đại thần quốc hay là về sau lục đại thần quốc, ngoại trừ sáng thế thần quốc thì các thế lực khác tựa hồ cũng chỉ có một chấn quốc thần kỹ. Chỉ có những kẻ công luân lớn lao hoặc là địa vị đầy đủ cao thượng mới có thể được tu luyện. Mà sáng thế thần quốc đã có hai cái, một là nắm giữ ở trong tay hỗn độn cự nhân tộc, hỗn độn ngũ quyết, còn có phong thiên ấn thì ở trong tay giới chủ Tiêu Hòa. Mà sáng thế thần quốc một mực có quy củ, hỗn độn cự nhân tộc không học phong thiên ấn, người ngoại tộc thì không học hỗn độn ngũ quyết. Mà một khi phát hiện người nào có ý đồ đem hai đại thần kỹ này hợp là một, vậy sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Mà Tôn Ngộ Không nghi vấn cũng không phải điều này, hoặc là nói chủ yếu nhất cũng không phải cái này, mà là hắn sử dụng phong thiên ấn cùng với hỗn độn ngũ quyết. Phong thiên ấn có thể nói là tuyệt chiêu trói buộc giam cầm cường đại nhất trong toàn bộ vũ trụ, nhưng lại cũng không có khả năng trực tiếp sát thương. Mà hỗn độn ngũ quyết ba thức đầu tiên thì lực công kích rất tuyệt cường, tuy nhiên lại chỉ có thể bằng vào thị lực của người sử dụng để tập trung khóa đối thủ, mà không cách nào vận dụng thần niệm hoặc là tinh thần lực để khóa mục tiêu. Như vậy tỷ lệ chính xác của chiêu thức sẽ bị hạ thấp. Nếu không phải Tôn Ngộ Không có được thiên địa hòa nhãn thì hỗn độn ngũ quyết đối với hắn mà nói cũng không phải sử dụng thuận tiện như vậy. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không mới biết được, khi phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết dung hợp thành một chiêu số thì mọi vấn đề đều được giải quyết triệt để. Đặc biệt là phong thiên ấn thần thứ tư cùng hỗn độn ngũ quyết thức thứ năm kết hợp cùng một chỗ về sau sẽ sinh ra uy năng khủng bố mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không cách nào tưởng tượng. Cho nên hắn cũng không dám sử dụng, bằng không thì vạn nhất chính mình không cẩn thận trực tiếp giết chết Tế Chiếu thì hắn cũng chẳng thể giữ được tính mạng. Huống chi trong nội tâm Tôn Ngộ Không, địch nhân lớn nhất đã không còn là Tế Chiếu, mà là cái thứ sắp xuất hiện, đồ đằng thần thú khủng khiếp nhất, diệt thế cửu đầu xà. Khi Tôn Ngộ Không cùng Tế Chiếu dừng tay về sau, toàn bộ toàn thiên giới bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Loại chấn động này là vượt xa long trời lở đất. Toàn bộ toàn thiên giới tất cả đều bắt đầu run rẩy. Rung động lắc lư tiếp tục cũng không lâu, không sai biệt lắm cũng chỉ chừng 5 nhịp hô hấp. Khi rung động lắc lư ngừng lại, tất cả mọi sinh vật trong toàn thiên giới đều tràn đầy kính sợ, đưa ánh mắt chuyển về một phương hướng. Nơi đó, 8 đạo đèn kịt khí lưu bỗng nhiên từ trên mặt đất phóng lên tận trời. Khi 8 đạo hắc quang bay lên, lập tức toàn bộ toàn thiên giới đều bị cỗ hủy diệt khí tức kinh khủng kia chấn nhiếp, chịu không được đều nhào nhào quỳ rạp xuống đất. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người. Tôn Ngộ Không, Tề Chiếu, Linh Uy, Sa Ngộ Tĩnh cùng Đạo Chuẩn đều là ngoại lệ. Trừ 5 người bọn họ ra còn có 2 người cũng là đứng yên chắp tay. Tề Chiếu ơi là Tề Chiếu, người cũng biết lúc này đây thật là được ăn cả ngã về không. Nếu không thể triệt để một lần hành động hủy diệt toàn thiên giới, vậy chúng ta thật đã chính là kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ. Hơn nữa nhất định là kết cục hồn phi phách tán. nhưng chỉ cần thành công về sau, ta sẽ chính là người mạnh nhất của phương vũ trụ này. Toàn bộ vũ trụ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của một mình ta. Ha ha, chỉ là bây giờ còn phải thừa dịp trước khi diệt thế cửu đầu xà bắt đầu hủy diệt, phải đem Tê Chiếu cùng Linh Uy cứu ra ngoài. Dù sao, một phương vũ trụ chỉ có một thiên tôn cũng không được. Nói xong, ngự linh giả lại lầm bầm thêm vài câu, thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng trong nháy mắt về sau, thân hình của ngự linh giả vậy mà lần nữa lại xuất hiện tại chỗ cũ. Hết sức kinh ngạc, ngự linh giả trong mắt tất cả đều là không thể tin. Đây là tình huống gì? Mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Có chút không dám tin, thân hình ngự linh giả lại một lần nữa biến mất. Nhưng khi hắn xuất hiện về sau, vẫn như cũ, là ở tại chỗ. Bây giờ coi như là kẻ ngu xuẩn, cũng nhất định có thể phát hiện tình huống không đúng. Tuần thiên giới có thể xem là hậu hoa viên của hắn. Ở chỗ này hắn chính là thần, như thế nào lại có người dám trêu cợt mình? Thế nhưng dần dần hắn liền bình tĩnh lại. Tuy rằng diệt thế cửu đầu xà đã thức tỉnh, thế nhưng nó cũng không có bắt đầu tiến hành hủy diệt. Cho nên, cũng không thể có khả năng không gian nơi đây bị phá hư. Nói cách khác, chính mình hai lần biến mất, rồi lại xuất hiện ở ngay vị trí cũ. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là có người âm thầm dở trò quỷ. Là ai? Người tốt nhất hiện thân đi, đừng bức ta ra tay, sẽ rất thê thảm. Ngự linh giả vừa mới nói xong, trước mặt hắn khoảng chừng 3 thước, không gian bỗng nhiên bắt đầu bóp méo. Sau đó, một đạo nhân ảnh dần dần trong hư không hiển hiện mà ra. Người này nhìn qua lần đầu tiên, khiến cho người ta có cảm giác chính là một kẻ cuồng chiến. Một đầu màu lửa đỏ tóc ngắn, cùng Diễm Thần có chút tương tự. Chỉ có điều, Diễm Thần chính là màu ánh lửa, mà người này thì là có màu đỏ như máu. Trên thân hạ thân, mặc một cái quần da màu đen, phía trên có chút phá động, xích lõa hai chân. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của ngự linh giả, người này vẻ mặt giễu cợt nói: "Thật đúng là sợ ngự linh giả đại nhân, khiến cho ta chịu không nổi, buộc phải hiện thân." Vừa nói, ánh mắt của người này cũng là chuyển rời đến không trung. Ở đó trên 9 tầng trời, 9 khối đầu rắn khổng lồ, không cách nào kình dung, cuồn cuộn ma khí đã lộ ra chân thân. Lúc trước phóng lên trời, vốn là 8 đạo ma khí, là 8 cái đầu rắn ngủ sâu dưới địa tâm. Mà bây giờ trên không, đã có đến 9 cái đầu rắn, thì cũng có nghĩa là cái đầu rắn bị Tôn Ngộ Không dùng vạn yêu phá thiên quyết đánh ngất xỉu, cũng đã tỉnh lại. Nhìn giữa không trung 9 cái đầu rắn, thời gian dần qua, mở ra huyết bồn đại khẩu. Nam nhân tóc đỏ kia bỗng nhiên cười tà tà, sau đó hai tay lập tức nâng lên. Ngay khi ngự linh giả cho rằng người này muốn công kích chính mình mà bày ra tư thái phòng ngự, thì nam nhân kia bỗng nhiên lại đem hai tay chặn lên lỗ tai, sau đó dùng khẩu hình nói ra một câu. Tuy người trẻ tuổi kia cũng không có lên tiếng, thế nhưng nhìn theo khẩu hình của đối phương, ngự linh giả cũng hiểu được, hắn đã nói là phản ứng nhanh lắm, đúng là nhát gan. Khi đọc hiểu những lời này về sau, ngự linh giả cảm thấy trong lồng ngực lửa giận lập tức dấy lên. Đã qua bao nhiêu năm, không có ai dám nói chuyện như vậy với hắn. Cho nên trong nội tâm của ngự linh giả đã muốn phán án tử cho đối phương. Thế nhưng không đợi hắn ra tay, bỗng nhiên một thanh âm đình tài nhức óc, phảng phất như là vô số đạo cửu thiên thanh lôi, đồng thời ở trên không trung kịch liệt tiếng nổ vang, nương theo hủy diệt khí tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tuần thiên giới. Mà ngự linh giả vốn là vừa có định ra tay, thế nhưng chiêu số mới phát đến một nửa thì đã bị tiếng nổ vang vọng khắp toàn bộ tuần thiên giới làm kết thúc. Tiếng nổ vang kia đương nhiên không phải thật sự có vô số cửu thiên thanh lôi đánh xuống, mà là do 9 cái đầu rắn đồng thời ngửa mặt lên trời gào rú. Ngự linh giả trong nội tâm lộp bộp thoáng một phát, cũng không phải là bởi vì hắn bị thanh âm kia làm cho chấn động, mà là bởi vì hắn đã chợt nhớ tới mình vậy mà đã bỏ sót một sự tình vô cùng trọng yếu. Chỉ vì vừa rồi có tên nam nhân kia xuất hiện đã làm cho hắn rối loạn. Vốn là hắn lúc ấy thân hình đột nhiên biến mất, kỳ thật cũng không phải là muốn đi cứu đám người Tê Chiếu, mà là muốn đi mở ra một cái phong tỏa đại trận rất quan trọng. Đại trận này ngự linh giả trọn vẹn hao tốn thời gian đến 8 vạn năm để tiến hành chuẩn bị, mà tác dụng cũng chỉ có một, đó chính là triệt để phong tỏa tần thiên giới. Làm như vậy tự nhiên là vì muốn tranh thủ thời gian. Tuy rằng lúc trước ngự linh giả cũng không biết tuần thiên giới cuối cùng bị diệt là sẽ dựa vào diệt thế cửu đầu xà. Nhưng hắn biết rõ, tuần thiên giới một mực luôn bị mấy vị chấp pháp giả còn lại chú ý đến. Mặc kệ kế hoạch của hắn là cái gì, nhưng nếu muốn hủy diệt tuần thiên giới thì cần phải có năng lượng tuyệt đối là kinh khủng. Nếu như không nghĩ cách triệt để phong bế tuần thiên giới thì đến lúc hành động sẽ bị phát giác. Như vậy, mọi cố gắng của hắn cũng sẽ coi như tiêu tan. Vì vậy, đại trận tồn tại là nhất định. Chỉ có điều, nếu muốn triệt để phong bế tuần thiên giới, hơn nữa còn có che giấu khí tức từ những lực lượng khủng khiếp có thể phá hủy tuần thiên giới, thì quy mô của đại trận tuyệt đối là phải hoàn toàn bao trùm toàn bộ tuần thiên giới. Cho nên đại trận này không chỉ cần đến 8 vạn năm mới hoàn thành, mà sau khi mở ra, tiêu hao càng là khủng bố. Coi như là với tài lực cùng với tài nguyên của ngự linh giả, cũng không cách nào chèo chống quá lâu. Tối đa cũng chính là duy trì được 3 ngày. Cho nên, chỉ khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, ngự linh giả mới có thể khởi động đại trận. Mà diệt thế cửu đầu xà xuất hiện chính là tiêu chí cho thấy mọi thứ đã xong. Nhưng là bây giờ khi diệt thế cửu đầu xà đã rít lên, nhưng mình lại vẫn không có đi mở ra đại trận. Đây quả thực là đã khiến ngự linh giả tức giận muốn hộc máu. Hiện tại, mặc dù có chút hơi chậm, nhưng đại trận vẫn là nhất định phải mở ra. Thập phần oán độc liếc nhìn đối phương, ngự linh giả thân hình lần nữa biến mất. Lúc này đây, hắn cũng không có xuất hiện ở tại chỗ nữa. Dưới tình huống mà ngự linh giả đã có sự chuẩn bị, thì người kia cũng không cách nào lần nữa vây khốn hắn. Chỉ là ngay khi ngự linh giả biến mất, nam nhân tóc đỏ kia cũng bỗng nhiên quát lớn. Nhớ kỹ, ta là xích quỷ. Một hồi chúng ta còn có thể gặp lại. Khi ngự linh giả xuất hiện lần nữa, đã là tại một chỗ không gian cực lớn. Dưới mặt đất, tay phải vẽ một cái. Một đạo đàm mang từ cổ tay trái xẹt qua. Một vết máu xuất hiện. Sau đó 3 giọt máu tươi từ trên cổ tay nhỏ xuống. Lại tiếp đến, ngự linh giả dưới chân ánh sáng màu đỏ lóe lên. Lập tức, hết thảy quay về yên tĩnh. Mà giờ khắc này, tuần thiên giới toàn bộ đã bị một tầng ánh sáng màu đỏ như máu triệt để bao vây lại. Tuy rằng vừa rồi, bởi vì một kẻ tự xưng là xích quỷ bỗng nhiên xuất hiện mà không có tới kịp thời để mở ra đại trận, dẫn đến thanh âm của diệt thế cửu đầu xà rất có thể đã kinh động đến tuần thiên giả hoặc là những vị chấp pháp giả khác. Chỉ có điều bây giờ đại trận đã hoàn toàn được mở ra, tuần thiên giới khí tức đã triệt để bị che giấu. Đương nhiên đó cũng không phải là nói tuần thiên giới đã biến mất, bằng không thì đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đại trận này che giấu hết tẩy khí tức bên trong, đồng thời có thể ngụy trang thành tuần thiên giới với bộ dáng bình thường như lúc ban đầu. Nói như vậy, chính là nếu như tuần thiên giả cảm nhận được khí tức từ diệt thế cửu đầu xà, chỉ cần hắn không phải là tự mình đến nơi đây, mà chỉ là dùng thần niệm đảo qua, thì cũng không có cách nào phát hiện có điều gì dị thường. Như vậy, có thể có đủ thời gian để cửu đầu xà hành động. Thế nhưng đúng lúc này, ngự linh giả trong nội tâm chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới người kia, tên gọi là xích quỷ. Xích quỷ, cái danh tự này rất quen thuộc. Trong miệng cứ nhẩm bẩm lỡ kỹ cái tên đó, ngự linh giả bỗng nhiên cả người cứng đờ. Sau đó thân thể vậy mà cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Xích quỷ là xích quỷ. Chỉ thoáng chốc, ngự linh giả đã nhớ tới xích quỷ rốt cuộc là người phương nào. Chỉ có điều người này, bất luận có nói thế nào, ngự linh giả cũng không dám tin. Nếu như không phải có người cố ý tự động lấy cái tên này, vậy thì thân phận của hắn, ngự linh giả cũng đã biết. Xích quỷ, nguyên quân đoàn trưởng của xích quân. Xích quân đã từng là một nhóm quân đội thủ hạ mạnh nhất của khai tịch giả. Trong thượng cổ đại chiến, là một quân đội duy nhất có thể cùng chống lại Minh Thần Quân. Mà cách biên chế của Minh Thần Quân cũng không sai biệt lắm, cũng chia là mấy cái quân đoàn. Hơn nữa từng quân đoàn đều có chính phó, hai gã quân đoàn trưởng. Hơn nữa lúc ấy, Minh Thần Quân cùng với xích quân đoàn trưởng cũng đều là thiên tôn cảnh giới. Chỉ có điều, trong cảnh giới thiên tôn thì cũng có phần ra mạnh yếu ở trong đó. Thế nhưng người của xích quân không phải là đã toàn quân bị diệt rồi sao? Trong trận chiến đó, khai tịch giả một phương cùng với Minh Tôn một phương đại chiến giằng co thời gian tương đối dài. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cán cân thắng lợi lại bắt đầu nghiêng về phía Minh Tôn. Bởi vậy, vì ngăn cản Minh Tôn đạt đến thắng lợi, đến cuối cuộc đại chiến, khai tịch giả đã dùng bản thân mình, tất cả linh hồn cùng linh lực làm đại giá để phong ấn Minh Tôn. Mà Khai Tịch Giả dưới trướng 7 đại quân đoàn, quân đoàn trưởng, 3 người quân đoàn trưởng cùng Minh Thần Quân đồng quy vô tận. Mặt khác 4 người cũng là hy sinh bản thân gia nhập vào trận pháp phong ấn Minh Tôn. Cho nên truyền thuyết truyền thừa cho hậu thế thì Xích Quân 7 vị quân đoàn trưởng toàn bộ đã chết trận, mà Minh Thần Quân thì là có 2 gã quân đoàn trưởng vẫn còn tồn tại. Hai người này chính là đệ nhất quân đoàn trưởng Thiên Vũ Dạ cùng đệ tam quân đoàn trưởng Tinh Điện. Chỉ có điều Thiên Vũ Dạ thực lực hiện tại cũng chỉ là giới chủ cấp bậc mà thôi. Mà Tinh Điện thì càng không đáng nói. Xích Quỷ là quân đoàn trưởng thứ 5 của Xích Quân, vậy mà đã có được thiên tôn thực lực. Bằng không thì Xích Quỷ lại thế nào có năng lực vây khốn được Ngự Linh Giả? Mà Tôn Ngộ Không chỉ là cảnh giới chí tôn, lại có được sức chiến đấu của thiên tôn, không thể không nói là không thể, nhưng tuyệt đối rất hiếm gặp. Nghĩ đến đây, Ngự Linh Giả chỉ cảm thấy sự tình biến hóa, đột nhiên cũng đã vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Lúc trước hắn và Tê Chiếu liền từng một mực lo lắng, kế hoạch này của bọn họ tuy nhìn qua vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa hầu như không có bất kỳ chỗ sơ suất nào, nhưng hai người bọn họ biết rõ, trong phường vũ trụ này khẳng định còn tồn tại một thế lực khác đang âm thầm theo dõi. Thế nhưng bọn hắn lại không hề có một chút manh mối nào. Cho nên, nếu thời điểm mấu chốt thế lực này mà đột nhiên xuất hiện, phá hư kế hoạch của bọn hắn, thì tuyệt đối chính là tổn thương chí mạng. Hiện tại xem ra bọn họ lo lắng quả không thừa. Khi kế hoạch đến giai đoạn then chốt, kẻ thứ ba rốt cục kìm nén không được đã xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là một cường giả thiên tôn cảnh giới. Nói là nói như thế, thế lực thứ ba kia rất có thể chính là Xích Quân. Ít nhất thì cũng là bộ hạ cũ của Xích Quân. Mà có thể ở trước mắt 8 vị vũ trụ chấp pháp giả đánh cắp đi thân thể Khai Tịch Giả, vậy cũng phải là nhân tài ở cảnh giới thiên tôn mới có thể làm được. Nói như vậy thì sức mạnh của thế lực này quả là không đơn giản. Hiện tại xuất hiện là quân đoàn trưởng thứ 5 Xích Quỷ, vậy sau này thì sao? Có thể xuất hiện thêm nhiều cường giả nữa hay không? Lúc trước hy sinh bản thân phong ấn Minh Tôn, tổng cộng có 4 người. Xích Quỷ nếu như có thể bình yên vô sự xuất hiện ở nơi đây thì những người khác cũng rất có thể. Nhưng nếu thật sự như vậy thì tình huống kia đã có thể có chỗ không đúng. Kể cả mình ở trong đó đã có 8 gã thiên tôn, hơn nữa bây giờ Tề Chiếu tổng cộng là 9 người, mà Linh Uy lại có thể tính là nửa bước thiên tôn. Dạng này chính xác đã là hơn 9 người. Hiện nay còn thêm Xích Quỷ, đây chẳng phải đã nói hiện tại đã tồn tại 10 tên thiên tôn. Thế nhưng Ngự Linh Giả tuyệt đối không tin trong Xích Quân chỉ có một mình Xích Quỷ là thiên tôn. Mặc dù không có chứng cớ gì trực tiếp, nhưng nếu muốn dựa vào một vị có thực lực thiên tôn mà lại trộm đi được Khai Tịch Giả trước mắt bọn họ thì đây tuyệt đối không thể nào. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ phương vũ trụ này đã tiến hóa? Không thể, nếu như vũ trụ có thay đổi gì thì chính mình nhất định có thể phát hiện. Trong đầu phi tốc suy nghĩ, nhưng cũng không có kết quả gì. Hiện tại thời gian của hắn đã không còn nhiều. Tuy không biết Xích Quỷ giờ phút này xuất hiện là có ý vị như thế nào, nhưng Ngự Linh Giả cũng đã có sự chuẩn bị. Bởi vì lúc trước hắn đã liền tiên đoán được sẽ có người phá hư kế hoạch của bọn hắn, cho nên Ngự Linh Giả đã cùng Tề Chiếu còn có Linh Uy thương lượng kỹ càng. Nếu là có người đột nhiên xuất hiện phá hư kế hoạch của bọn hắn, bất luận người tới là ai, số lượng nhiều hay ít, Ngự Linh Giả sẽ tự mình ra tay ngăn trở hoặc là đánh chết. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tê Chiếu cùng Linh Uy liền cần chỉnh hợp những bộ phận còn sót lại, sau đó tiến về Long Chi Cốc. Tại đó, Ngự Linh Giả đã sớm bố trí không gian thông đạo. Đám người Tê Chiếu có thể lợi dụng không gian thông đạo ly khai. Chỉ có điều, vấn đề ở trong Long Chi Cốc kia có đến mấy vạn long tộc cường đại. Nếu muốn thành công thông qua không gian đường hầm, lập tức thì cũng không phải chuyện dễ, mà khoảng cách đến Long Chi Cốc cũng mất một chút thời gian. Cho nên có thể đến đó trước khi diệt thế cửu đầu xà, bắt đầu hủy diệt thế giới hay không vẫn còn chưa biết được. Nhưng đây đã là biện pháp cuối cùng. Kỳ thật Ngự Linh Giả cũng không muốn đem không gian thông đạo khai mở bên trong Long Chi Cốc. Thế nhưng toàn bộ tuần thiên giới cũng chỉ có Long Chi Cốc linh lực khổng lồ, nồng đậm nhất. Chỉ có mượn nhờ mấy vạn long tộc long khí mới có thể che giấu khí tức của thông đạo. Mà không gian đạo lúc trước Tô Ngộ Không cùng với Tiểu Hầu Tử nhìn thấy cũng không phải do Long Hoàng đã thông, mà là hắn ở đây phát hiện chỗ không gian rất yếu, dưới sự trùng hợp liền mở ra. Ở đằng kia, khi chín cái đầu rắn ngửa mặt lên trời hí dài về sau, Tề Chiếu rốt cục thở dài được một hơi. Tuy rằng cũng không thể ở một khắc cuối cùng đánh bại Tô Ngộ Không, nhưng diệt thế cửu đầu xà lại đã triệt để thức tỉnh. Chỉ cần đợi ngự linh giả tới đây, dẫn bọn hắn rời khỏi, thì tất cả sẽ chấm dứt. Chỉ có điều, nhìn Tô Ngộ Không, Tề Chiếu không khỏi có chút đau đầu. À Tử Tĩnh khốn kiếp, vậy mà đã xếp đặt kế hoạch. Hoàng Tuyền tạo hóa quả vẫn còn có tác dụng phụ. Quả thật khiến Tề Chiếu đau đầu không thôi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hiện tại, hắn đã có thể cùng với Linh Uy vỗ cái mông rời đi. Bằng không thì ở tại chỗ này, chỉ có thể biến thành tế phẩm của diệt thế cửu đầu xà mà thôi. Nhưng bây giờ, Tề Chiếu lại muốn cân nhắc sẽ làm gì với Tô Ngộ Không và Diễm Thần. Tất cả đều là bởi vì cái tác dụng phụ chết tiệt kia. Chính mình tuy có thể rời khỏi, thế nhưng Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần, nếu ở lại chỗ này, cuối cùng bị diệt thế cửu đầu xà giết chết. Vậy Tề Chiếu hắn, có thoát được cũng đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Thế nhưng vừa rồi chính mình cũng không thể đánh bại Tô Ngộ Không, cho nên cũng không thể cưỡng ép hắn đi theo. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Diễm Thần vẫn còn dễ nói. Bằng vào cảnh giới của hắn giờ phút này, Diễm Thần căn bản không hề có sức hoàn thủ. Nhưng còn con khỉ kia, đúng là phiền phức. Ngay khi Tề Chiếu còn đang phiền muộn suy nghĩ, Tô Ngộ Không cũng đang tự hỏi. Hiện tại diệt thế cửu đầu xà đã thức tỉnh. Tuần thiên giới hủy diệt đã tất nhiên. Bây giờ thì mình nên làm gì? Nói thật, đối với tuần thiên giới có bị hủy diệt hay không, tuần thiên giới hủy diệt về sau, những tên chấp pháp giả kia sẽ như thế nào, Tô Ngộ Không cũng không quan tâm. Hắn sở dĩ cùng Tề Chiếu là địch, hơn nữa còn cố gắng nhiều lần ngăn cản. Nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì Tô Ngộ Không không muốn để cho những bằng hữu của mình phải tử vong. Cho nên, khi diệt thế cửu đầu xà xuất hiện về sau, Tô Ngộ Không có ý nghĩ đầu tiên cũng không phải làm thế nào mới hạ được diệt thế cửu đầu xà, ngăn cản tuần thiên giới hủy diệt, mà làm như thế nào mới có thể mang mọi người rời khỏi nơi đây. Nếu như là chỉ có mình hắn, tuy có thể trốn vào khí trung thế giới của Kim Cô Bổng, sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn lại trở ra. Thế nhưng Tô Ngộ Không sẽ không làm như vậy. Tuy rằng hắn không phải là đấng cứu thế, nhưng tham sống sợ chết cũng không phải là bản tính của hắn. Đúng lúc này, Tô Ngộ Không trong nội tâm khẽ động đột nhiên quay đầu lại. Sau lưng hắn cách đó không xa, đạo chuẩn sư tôn theo thời gian dần qua đã đứng lên, vẻ mặt mỉm cười nhìn lấy Tô Ngộ Không. Được Diệp Tử tiếp tục tận lực trị liệu về sau, đạo chuẩn đã khôi phục rất nhiều. Chứng kiến đạo chuẩn nhìn về phía mình mỉm cười, Tô Ngộ Không trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một ý niệm rất xấu. Đó là một loại cảm giác thống khổ như sắp mất đi người thân thiết nhất. Thế nhưng, không đợi Tô Ngộ Không kịp mở miệng, đạo chuẩn đã bay lên trời. Chỉ còn lại bên cạnh Diệp Tử cầm trong tay một đoạn bồ đề sững sờ đứng ở tại chỗ. Tô Ngộ Không nhìn theo bóng lưng của đạo chuẩn cũng không có lớn tiếng la lên hoặc là lập tức đuổi theo, mà là cắn chặt môi dưới, hai hàng nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Căn bản cũng không nói thêm gì. Ý tứ của đạo chuẩn, Tô Ngộ Không dĩ nhiên rõ ràng. Mà trên thực tế, đạo chuẩn cũng không phải là chưa nói gì. Khi đạo chuẩn nhìn về phía Tô Ngộ Không, thì trong đầu của hắn đã vang lên một giọng nói. Thanh âm kia già nua mà hiền lành, tuy nhiên lại dị thường kiên định. Ngộ Không, sư tôn cuối cùng có thể vì ngươi làm một chuyện, chính là giúp ngươi tranh thủ thời gian một canh giờ. Hiện tại tuần thiên giới đã bị một cái đại trận triệt để phong tỏa. Điều ngươi cần làm là tìm được nhãn trận, sau đó phá hư. Diệt thế cửu đầu xà này không phải là thứ mà ta và ngươi có thể giết chết. Tuần thiên giới hủy diệt xem ra cũng là đã không thể vãn hồi. Tô Ngộ Không, về sau sư tôn không thể nhìn ngươi rời đi, mong rằng ngươi hết thảy phải cẩn thận. Một đoạn lời nói này đã khiến cho Tô Ngộ Không ruột gan đứt từng khúc. Nếu là lúc trước, Tô Ngộ Không khẳng định không nói hai lời, liền đuổi theo ngăn cản. Nhưng bây giờ, khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn vốn biết rõ, khi một người ôm quyết tâm phải chết để bảo vệ người khác, điều cần làm là phải tôn trọng, chứ không phải đi ngăn trở. Tô Ngộ Không cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tề Chiếu rồi nói, sư tôn ta hôm nay mà chết, ngày khác, ta sẽ cho các ngươi cùng bồi táng. Nói xong, Tô Ngộ Không hai tay cuốn lên vũ động, 108 hạt không gian xa, lập tức hướng về toàn bộ tuần thiên giới tứ tán bay đi. Đồng thời, Tô Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn mở rộng, bao quát toàn bộ tuần thiên giới. Đạo chuẩn sư tôn nói, hắn hãy đi phá hư trận nhãn, Tô Ngộ Không cũng đã đoán được ý tứ ở trong đó. Diệt thế cửu đầu xà đã triệt để thức tỉnh, mà bằng vào sức mạnh hiện tại của mọi người, muốn ngăn cản nó sẽ tương đối khó khăn. Mà tác dụng của đại trận kia, Tôn Ngộ Không cũng đã đoán được. Chỉ sợ là vì muốn ngăn cách khí tức của toàn thiên giới, phòng ngừa bị chấp pháp giả phát hiện dị biến. Mà từ trong miệng tình điện, Tôn Ngộ Không cũng biết được toàn thiên giới đối với chấp pháp giả vô cùng quan trọng. Cho nên, đạo chuẩn sẽ tiến hành kiềm chế cự xà. Sau đó Tôn Ngộ Không liền đi phá hư đại trận. Chỉ cần đại trận bị phá, thì đám người chấp pháp giả khẳng định có thể phát hiện toàn thiên giới có dị động. Đến lúc đó toàn thiên giới có lẽ còn có thể bảo trụ, mà mọi người ở toàn thiên giới cũng có thể thoát được một mạng. Về phần sự tình kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, thì giờ phút này cũng không thể đoán trước. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng nhất định phải ngăn cản Tê Chiếu. Hiện nay những hành vi của Tê Chiếu tuyệt đối là sai lầm. Hiện tại phường vũ trụ này, mặc dù có rất nhiều chế ước cùng bất công, nhưng ít nhất là đang hòa bình. Bất luận là lục đại thần quốc hay các cao cấp thế giới, trung cấp thế giới còn lại, bởi vì chấp pháp giả chế định quy tắc nên rất ít khi xảy ra giao tranh, cho dù có cũng chỉ là quy mô nhỏ. Mà một khi Tê Chiếu thành công, chấp pháp giả biến mất, mất đi mọi chế ước, lúc đó vũ trụ khẳng định đại loạn. Khi ấy, tuyệt đối sẽ là một hồi hạo kiếp. Cho dù cuối cùng Tê Chiếu hoặc là Linh Uy bằng vào thực lực cường đại lần nữa thống nhất vũ trụ, vậy cũng chẳng qua là chấp pháp giả thứ hai mà thôi, cũng không có quá nhiều cải biến. Đặc biệt là bởi vì Tê Chiếu chính là thông qua phản loạn mà giết chết chấp pháp giả. Vì phòng ngừa loại sự tình đó lại phát sinh, Tê Chiếu tuyệt đối sẽ càng sử dụng những chế ước tàn bạo hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không vì biết rõ điểm này, bởi vậy hắn mới quyết định ngăn cản Tê Chiếu. Đương nhiên Tôn Ngộ Không tuyệt đối không cho rằng mình là đấng cứu thế. Hắn chẳng qua là không muốn nhìn thấy Tê Chiếu tự chịu diệt vong mà thôi. 108 hạt không gian xa lập tức hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Mà thân hình của Tôn Ngộ Không cũng là đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ở giữa toàn thiên giới to lớn như vậy, nếu muốn tìm được trận nhãn của một tòa đại trận, không thể không nói là một việc làm tương đối khó khăn. Hơn nữa thời gian còn vô cùng gấp gáp. Nhưng Tôn Ngộ Không lại có được thiên địa đạo nhãn, cùng với không gian xa cũng không phải là đồ bỏ. Theo không gian xa không ngừng mà tứ tán, thân hình Tôn Ngộ Không ở giữa cũng không ngừng di động. Chứng kiến Tôn Ngộ Không biến mất, Tề Chiếu cũng nhíu mày. Dựa theo ước định giữa hắn và Ngự Linh Giả, lúc này Ngự Linh Giả có lẽ đã phải xuất hiện, mang theo hắn và đám người Vạn Yêu Quốc rời khỏi nơi này. Thế nhưng đợi lâu như vậy mà vẫn không có nhìn thấy Ngự Linh Giả xuất hiện, Tề Chiếu cũng có chút hoài nghi, có phải hắn muốn luôn tiện hủy diệt luôn cả mình. Nhưng nghĩ lại cũng thấy không có khả năng, bởi vì hiện tại hết thảy vẫn còn chưa tới thời điểm để kết thúc. Trong chuyện này còn có rất nhiều biến cố, Ngự Linh Giả không có khả năng lại ở thời điểm này liên từ bỏ Tề Chiếu cùng Linh Uy. Như thế xem ra nhất định là đã gặp phải phiền toái. Đã như vậy thì bây giờ mình vốn có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là tìm đến Linh Uy, sau đó mang theo đám người Vạn Yêu Quốc lập tức chạy tới Long Chi Cốc tìm lấy không gian đạo, tự hành ly khai. Thứ hai chính là tiến về trận nhãn. Tôn Ngộ Không đột nhiên biến mất khiến cho Tề Chiếu rất không an tâm. Tôn Ngộ Không cũng không phải là hạng hữu dũng vô mưu, hơn nữa đạo chuẩn càng là đà mưu túc trí. Hai người bọn họ đồng thời hành động, tuyệt đối sẽ không chết một cách vô duyên vô cớ. Trong đó khả năng lớn nhất chính là đạo chuẩn đã phát hiện đại trận phía ngoài toàn thiên giới, sau đó lại để cho Tôn Ngộ Không tiến đến phá trận. Mà đạo chuẩn nhất định là đi ngăn cản diệt thế cửu đầu xà. Nghĩ đến đây, Tề Chiếu trong nội tâm đã có quyết đoán. Lúc này mà đào tẩu, tuy có thể bảo vệ tánh mạng, thế nhưng không có tận mắt trông thấy toàn thiên giới hủy diệt. Mình thần quân toàn bộ tử vong, thì Tề Chiếu bất luận như thế nào cũng không an tâm. Hiện tại, chuyện bọn hắn đang làm cũng không phải là trò đùa. Thành tức thì sinh, bại tức thì vong. Cho nên, vì để ổn hóa mọi thứ, Tề Chiếu vẫn lựa chọn là đi bảo hộ trận nhãn kia. Chỉ là hắn trước khi rời đi vẫn cố gắng liếc nhìn bao quát. Tề Chiếu lại phát hiện, Linh Uy vẫn như cũ, đang cùng với Sa Ngộ Tĩnh đại chiến không ngớt. Hắn đã biến thành bản thể từ Kim Kỳ Lân, cũng chỉ là đang cùng với Sa Ngộ Tĩnh chiến đấu, chiếm cứ thượng phòng mà thôi. Nếu muốn triệt để đánh bại Sa Ngộ Tĩnh, rất rõ ràng không thể trong thời gian ngắn mà có thể làm được. Mà Sa Ngộ Tĩnh tuy đang ở hạ phòng, nhưng bằng vào thủy bi, Sa Ngộ Tĩnh cũng không có bị thương quá nặng. Hơn nữa còn trong lúc phòng ngự có thể tùy thời phản kích. Hơn nữa hai người thân đang ở tại Hải Dương chứa đựng cửu thiên thanh thủy, tốc độ khôi phục của Linh Uy khẳng định không thể nhanh bằng Sa Ngộ Tĩnh. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy nữa thì cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là không dám chắc. Hơn nữa kỳ lân chân thân cũng là có thời gian hạn chế. Một khi đã đến giờ, mất đi kỳ lân chân thân, linh uy cũng liền mất đi thực lực nửa bước thiên tôn. Khi đó rất có thể sẽ bị Sa Ngộ Tĩnh thừa cơ phản kích. Chứng kiến Sa Ngộ Tĩnh thực lực bạo tăng, Tê Chiếu liền định sẽ trước tiên đến giúp đỡ linh uy một chút. Dù sao trận nhãn kia cũng đã được giấu kín. Dù cho Tô Ngộ Không có được thiên địa hỏa nhãn, muốn tìm được cũng phải tốn một chút thời gian. Thừa dịp hiện tại, nếu có thể tiêu diệt Sa Ngộ Tĩnh, đây tuyệt đối là thuận lợi cả đôi đường. Thế nhưng, không đợi Tề Chiếu gia nhập vào chiến đoàn, Linh Uy bỗng nhiên quay đầu hét lớn. Cút! Đây là cuộc chiến của ta. Ngươi cho rằng ta không làm gì được một tên nhãi nhép này sao? Thế nhưng Linh Uy chỉ mới quay đầu nói chuyện, lập tức đã bị Sa Ngộ Tĩnh tung một quyền trời giáng trúng ngay lưng, kêu thả một tiếng, rời thẳng xuống đáy biển. Đối với Linh Uy mà nói, Tề Chiếu cũng không có chút nào phẫn nộ, mà là âm thầm thở dài một tiếng. Linh Uy hiện tại hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Mà thực lực thật sự của Linh Uy đến cùng đạt đến cái trình độ gì, nói thật Tề Chiếu cũng không biết. Bởi vì từ khi Tề Chiếu cùng với Linh Uy quen biết về sau, còn chưa bao giờ trông thấy Linh Uy toàn lực bộc phát. Hơn nữa Tề Chiếu còn biết được một điểm, bây giờ từ Kim Kỳ Lân chân thân hẳn là cũng chưa phải hình thái cuối cùng của hắn. Bởi vì lúc trước khi một lần ngồi đối ẩm với Linh Uy, hắn nhớ được Linh Uy đã từng nói qua nhất mạch tộc nhân chỉ còn lại một mình hắn. Hoặc là nói, tử kim kỳ lân nhất mạch một đời chỉ có một, mà hắn càng là tử kim kỳ lân dị chủng. Khi Linh Uy tiến hóa đến hình thái cuối cùng, hắn sẽ không còn là tử kim kỳ lân, mà là tử kim tinh thần kỳ lân. Hắn sẽ có được tinh thần chi lực. Thầm than một tiếng, Tề Chiếu cũng không hề dừng lại. Nhìn xem vô tận cuồn cuộn hải dương kia, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Linh Uy sẽ chiến thắng. Lúc này, thân hình của hắn đã trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về xa xa bay đi. Nếu như Linh Uy không cần đến hắn hỗ trợ, thì nhiệm vụ của hắn hiện tại cũng chỉ có một, đó chính là thủ hộ ở đại trận. Chỉ cần có thể kiên trì, đến khi ngự linh giả giải quyết hết địch nhân của hắn, đến lúc đó cùng với ngự linh giả liên thủ, bất luận là Tô Ngộ Không hay là đạo chuẩn, đều không còn là uy hiếp. Toàn bộ chiến trường lại một lần nữa trở nên rắc rối phức tạp. Tô Ngộ Không lợi dụng tinh thần xa cùng với thiên địa hỏa nhãn đang tìm kiếm trận nhãn bao phủ toàn thiên giới, sau đó tiến hành phá hư. Tề Chiếu thì đang trên đường chạy tới trận nhãn. Linh Uy đang cùng với Sa Ngộ Tĩnh tử chiến. Trừ bốn người bọn họ ra thì đang chiến đấu vẫn còn có hai nơi. Một chỗ chính là Minh Thần Quân cùng với Hung Thú. Nơi đeo giao tranh quả là vô cùng thảm liệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có đến hàng trăm hung thú ngã xuống hoặc là Minh Thần Quân biến mất. Tuy rằng hiện tại bọn hắn hai phe chiến đấu đã không đủ để quyết định sự thắng bại cuối cùng của toàn thiên giới, nhưng bọn hắn đã phát tiết hỏa khí. Nếu không đem một vương triệt để tiêu diệt sạch sẽ thì quyết không bỏ qua. Mặt khác đang chiến đấu chính là ngự linh giả cùng xích quỷ. Lúc trước ngự linh giả khi mở ra đại trận về sau cũng không có như vậy dừng lại, mà là lấy tốc độ cực nhanh quay về chiến trường. Bởi vì hắn sợ hãi xích quỷ sẽ căn cứ vào dấu vết của hắn mà tìm kiếm được đại trận kia. Nhưng khi ngự linh giả quay lại đến chiến trường, lại phát hiện xích quỷ tựa hồ cũng không có rời khỏi, vẫn như cũ là đang treo mình ở giữa không trung ung dung nhìn lấy hắn. Ngự linh giả đại nhân, đại trận kia đã mở ra rồi chứ? Xích quỷ khuôn mặt tỏ vẻ nghiền ngẫm. Ngự linh giả cũng hơi nhíu mày. Vì sao ngươi không ngăn cản ta? Bằng vào thực lực của ngươi có lẽ sẽ làm được. Xích quỷ tương đối thản nhiên nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không phải là hạng người chuyên chiến đấu, ta đương nhiên là có biện pháp vây khốn ngươi. Chỉ là nếu vây khốn ngươi đối với ta cũng chẳng hay ho gì. Sự xuất hiện của ta cũng không phải vì muốn ngăn cản tuần thiên giới hủy diệt. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn gì? Ta nếu như đoán không sai, ngươi chính là người của một thế lực khác, mà thế lực thứ ba này chính là Xích Quân. Xích quỷ cười khẽ một tiếng rồi nói. Kẻ thứ ba thế lực ư? Chậc chậc, xưng hô thế này thật đúng là rất thích hợp. Ngự linh giả, dã tâm của ngươi quá lớn. Đừng quên, ngươi bất quá cũng chỉ là một viên đan dược mà thôi. Phường vũ trụ này cũng sẽ không để cho một viên đan dược làm kẻ thống trị. Cứ cho là như vậy, nhưng chỉ là bây giờ đã quá muộn. Diệt thế cửu đầu xà đã xuất hiện. Chỉ cần tuần thiên giới bị hủy diệt, bọn hắn bảy người rất nhanh cũng sẽ bị đá ra bên ngoài. Đến lúc đó còn có ai là đối thủ của ta? Xích quỷ, tuy rằng ngươi cũng là thiên tôn cảnh giới, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi cho rằng ta tỉ mỉ kế hoạch lâu như vậy sẽ không có cần nhắc đến thực lực thứ ba như các ngươi sao? Xích Quân sau khi nghe xong cũng không có bất kỳ chút nào giật mình, mà là cười hắc hắc rồi nói: ngươi không có cảm thấy có chỗ nào đó không đúng ư? Xích Quỷ vừa nói xong, người linh giả trong lòng giật mình, bất giác liền ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Thế Cửu Đầu Xà giữa không trung, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chín cái đầu rắn dĩ nhiên cũng liền như vậy đã ngừng lại, hồi lâu vẫn không hề nhúc nhích. Đây tuyệt đối không phải mình hoa mắt, cũng tuyệt đối không phải Diệt Thế Cửu Đầu Xà đột nhiên dừng lại. Còn ở nơi này khoe khoang khoác lác, nói cho người biết, ta sở dĩ không có ngăn cản người mở ra cái đại trận kia là vì ta cũng cần một ít thời gian. Diệt Thế Cửu Đầu Xà kia người đã không thể trông cậy vào, mà người hôm nay cũng sẽ vẫn lạc không sai. Tuy rằng mục đích của ta hôm nay tới đây cũng không phải đặc biệt để đến tiêu diệt ngươi, nhưng ngươi phải chết để cho tất cả đều tỉnh ngộ. Nói xong, Xích Quỷ tay phải vung chảo giữa hư không, một cây trường thương màu lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Trường thương này phía trên có vô số đường vân hình hỏa diễm, mũi thương cũng là hình đốm lửa, giới khí thiên phạt hỏa linh thương. Ngự linh giả cắn răng, trong nháy mắt tràn đầy phẫn nộ. Đạo chuẩn, chết tiệt đạo chuẩn, vậy mà lại là hắn. Bị lôi hỏa trích viêm pháo chính diện đánh trúng, chẳng những không chết, bây giờ lại còn có thể phong ấn cả Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Đạo chuẩn rốt cục là cường đại đến độ nào? Hơn nữa ngự linh giả rất khó tưởng tượng, bằng vào đạo chuẩn thực lực giới chủ trung kỳ, đã làm thế nào để mà phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà, mà ngay đến cả hắn cũng phải kiêng kỵ. Chỉ là ngự linh giả trong nội tâm cũng biết, thời gian phong ấn này tuyệt đối sẽ không quá dài. Không có ai có thể triệt để phong ấn một đầu Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã thức tỉnh, trừ phi phương thế giới này triệt để hủy diệt. Nhìn Xích Quỷ đã tế ra binh khí, ngự linh giả biết rõ, nếu như không thể giải quyết Xích Quỷ, chính mình chỉ sợ cũng không thể làm gì được nữa. Vì vậy cũng không do dự đưa ngón tay điểm ra, sau đó một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên tức thì. Xích Quỷ phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay thiên phạt hỏa linh thương quét ngang, chặn lấy đạo chỉ quang. Toàn bộ chiến trường lại tạo thành hai phe thế lực tranh đoạt thời gian. Chỉ là lúc này đây, Hoàng Tuyền thế giới một phương, ưu thế về nhân số, đã lại một lần nữa thể hiện ra. Vạn Yêu Quốc tuy tổn thất cũng không lớn, những siêu cấp cường giả một người cũng không hư hại. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không có ở trên chiến trường. Dựa theo kế hoạch lúc trước, khi Linh Uy bộc phát ra kỳ lân chân thân về sau, mục đích của bọn hắn cũng chỉ còn lại một, đó chính là lui lại. Cho nên hiện tại, Vạn Yêu Quốc còn sót lại mọi người đã trên đường đi đến Long Chỉ Cốc. Hoàng Tuyền Liên Quân tuyệt đại đa số đều bị trọng thương, càng là tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng tất cả vẫn đều còn ở đây. Đặc biệt là mấy người Lãng Tâm Kiếm Hào, vì thay đạo chuẩn ngăn trở một lôi pháo cường đại, hầu như toàn bộ đều trọng thương. Trong đó càng có mấy người đã chết ngay tại chỗ. May mắn, Diễm Thần đã kịp thời xuất hiện, đem tất cả mọi người đều mang đến bên cạnh Diệp Tử. Tìm về mấy người Kiếm Hào, Diễm Thần cũng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức đứng dậy, tiến về phía trước. Hắn mới đi được nửa đường, đã nhìn thấy mấy người bất tỉnh. Bọn họ đều là bị Sa Ngộ Tĩnh khi chúng ảo thuật của Linh Uy công kích. May mắn vẫn còn sống sót, được Sa Ngộ Tĩnh dùng sóng biển đẩy dạt sang một bên. Không chút do dự, lực cộng mấy người lần nữa quay về. Mà Diệp Tử lúc này đây, thật cũng chính là muốn phát huy ra toàn lực. Lúc trước, bởi vì đạo chuẩn, Diệp Tử căn bản cũng không cách nào phần thân đi trị liệu, cùng khôi phục cho những người khác. Hiện tại cuối cùng cũng đã đến lúc hắn có đất dụng võ. Viên nguyên châu màu xanh biếc kia đã được Diệp Tử ngậm ở trong miệng, đồng thời từng đạo khổng lồ sinh mệnh lực cùng linh lực theo 10 ngón của Diệp Tử hướng về cơ thể của mọi người dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hà bỗng nhiên dãy ruộng ngồi dậy, nhìn xem trong tay phá ma chảm đã vỡ thành hai mảnh. Thanh âm của Kiếm Hào lại dị thường bình tĩnh. Sư đệ, ngươi có nhớ hay không? Lúc trước sư phụ dạy ta một chiêu kiếm quyết, nhưng lại không có truyền thụ cho ngươi. Một chiêu kiếm quyết ấy, Vạn Quân đương nhiên nhớ rõ. Hơn nữa có thể nói là ghi khắc rất sâu. Bởi vì đó là một lần Vô Thượng Kiếm Tôn lại đem chiêu kiếm quyết ấy dạy cho sư huynh Lãng Tầm Kiếm Hào, mà không có truyền thụ lại cho hắn. Nên Vạn Quân mới sinh lòng bất mãn. Cuối cùng bị ma khí bên trong Thất Tinh Long Uyên xâm nhiễm tâm thần. Cuối cùng mới có thể làm ra sự tình đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ. Có thể nói, đúng là bởi vì một chiêu kiếm quyết kia đã trở thành tác nhân của cục diện bi ai này. Ta biết rõ, coi như là hiện tại đối với sự tình này, ngươi vẫn là canh cánh trong lòng. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi, sư phụ năm đó chỉ truyền cho ta mà không có truyền cho ngươi. Đó cũng không phải sư phụ đối với ta thiên vị, mà trái lại, đây là bởi vì sư phụ thật sự là quá mức sủng ái ngươi. Sư đệ của ta, ngươi cũng đã biết, một chiêu kiếm quyết kia tên gọi là gì. Vạn Quân nội tâm rầu rĩ, nhưng lại cũng không có mở miệng. Lãng Tâm Kiếm Hào nói rất đúng, mặc dù khi ở không gian thần bí của đạo chuẩn, kiếm hào bằng vào quang minh sức mạnh, một lần hành động tình lọc hết tất cả ma khí trên người Vạn Quân, cùng với thất tình Long Uyên, lại để cho Vạn Quân khôi phục lại bình thường. Nhưng chấp niệm của hắn vẫn không có chính thức tiêu tan. Hết hồi thứ 203.